Bản ký sự Trúc Mã, quyển 2 chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nhà, Lạc Tiểu Tịch lên phòng lấy áo ngủ chuẩn bị tới phòng tắm tắm rửa. Tiểu Tịch Cung Lâm đứng ở cửa gọi bé. Ân, Lạc Tiểu Tịch ngồi xổm trước ngăn tủ bới quần áo, đáp một tiếng, nhưng không quay đầu lại. Sau này, đừng tới lại quán ba kia nữa. Cung Lâm cố gắng tìm đề tài. Được, Lạc Tiểu Tịch đáp ứng, lấy quần áo ôm vào lòng, không đứng lên cũng không quay đầu. Tiểu Tịch, Cung Lâm không biết mình nên nói gì. Vậy, ngươi ngủ sớm một chút. Lạc Tiểu Tịch gật gật đầu, liều mạng cắn môi. Nằm trên giường, Lạc Tiểu Tịch không sao ngủ được. Hôm nay mình làm như vậy thật không hay, không chỉ bị nam nhân đáng khinh đùa bỡn, lại còn thất tình thực thê thảm. Lạc Tiểu Tịch cảm thấy mình hình như không đủ nam tính. Đàn ông bình thường tình đều đến quán bar uống rượu, còn mình lại chỉ có thể vụng trộm trốn trong chăn khóc. Nhưng mà, muốn khóc lắm a, kệ đi, dù sao cũng không ai thấy, càng không dọa đến ai. Sáng hôm sau rời giường, hai mắt Tiểu Mập Mạp sưng thành sợi chi. Lấy nước đá chườm, cũng chẳng khá hơn là mấy. Nếu người kia nhìn thấy, sẽ thật xấu hổ lắm a. Lạc Tiểu Tịch kéo ngăn tủ lấy ra mũ lưỡi chai đội lên đầu, đem vành mũ ép xuống. Đợi lát nữa mình cúi đầu như vậy, hẳn là sẽ không bị hắn phát hiện đi. Đi xuống lầu, vốn định lén lút trốn đi, lại nhìn thấy Cung Lâm ngồi trong chủ phòng mở ngăn tủ nhỏ lấy hòm thuốc. Ngươi tìm thuốc, do dự một hồi, Tiểu Tịch vẫn là đi qua hỏi hắn. Ân, bị cảm, Cung Lâm cổ họng khan khan. Hôm qua không mang áo khoác chạy ra khỏi quán bar, đêm không ngủ được lại ra ban công hút thuốc, sáng nay thức dậy đầu liền đau như sắp vỡ ra, đến trần nhà trên đầu cũng xoay vòng vòng. Nga, mặt ngươi sao lại hồng như vậy? Lạc Tiểu Tịch hoảng sợ đưa tay sờ sờ trán Cung Lâm, liền thấy nóng đến dọa người. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Lạc Tiểu Tịch sốt ruột, ngốc, ta chính là bác sĩ a. Cung Lâm mạnh mẽ sốc lại tính thần hướng bé cười cười. Đến trường đi ta uống thuốc là được. Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta đi mua thuốc cho ngươi. Lạc Tiểu Tịch quăng cặp sách đỡ hắn đứng lên. Nhà ta không có thuốc cảm, ngươi dùng loại nào? Thuốc cảm thông thường là được. Cung Lâm thực sự không còn chút sức lực nào tự mình đi mua. Ân, ngươi ở đây chờ ta. Lạc Tiểu Tịch giúp hắn đắp chăn xong, tự mình đi ra ngoài mua thuốc. Sau khi nhìn hắn uống thuốc xong, Lạc Tiểu Tịch chạy tới chủ phòng, muốn xem một chút xem còn gì có thể ăn không. Bình thường mình bị cảm, dì cùng bác gái đều nấu canh gà cho mình uống. Mở tủ lạnh ra xem, đều là nguyên liệu nấu ăn. Mấy ngày nay đều là Lâm Lâm nấu cơm, mình lâu rồi chưa thấy qua đồ ăn liền đông lạnh. Bánh quy phô mát chân giò hun khói đều có, nhưng Lâm Lâm đang ốm, hắn sao có thể ăn những thứ này. Mình tự nấu, nhưng Lạc Tiểu Tịch tự mình biết mình, làm ra liệu có ăn được không? Nghĩ nghĩ, Lạc Tiểu Tịch gọi cho một hiệu canh tầm bổ kêu canh gà mái già hấp cách thủy cùng canh nấm tuyết. Cái kia canh nấm tuyết là gọi để mình uống. Nói chuyện điện thoại xong, Lạc Tiểu Tịch nấu một nồi cháo. Món này mình đặc biệt am hiểu. Lâm Lâm, Lạc Tiểu Tịch bưng bát cháo hoa thật lớn lên lầu, nhẹ nhàng lay hắn. Dậy ăn chút gì đi. Ân, Cung Lâm mờ mịt mở mắt, ăn chút cháo đi, ta tự nấu đấy. Tiểu Tịch chớp chớp mắt, ngươi có thể nấu cháo. Cung Lâm nhếch miệng cười. Đương nhiên rồi, Lạc Tiểu Tịch đỡ hắn ngồi dậy. Ta còn kêu canh gà, lát nữa sẽ đưa tới đây, ngươi còn muốn ăn gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, nhiêu đó đủ rồi. Cung Lâm bưng bát cháo lên uống. Ngon lắm, Lạc Tiểu Tịch trở nên mếu máo. Nói dối, cháo hoa có gì mà ngon. Chuyện tối qua cả hai người đều không nhắc lại. Làm bộ như chưa từng phát sinh ít nhất. Như vậy, sẽ không xấu hổ, Cung Lâm nghĩ, sau khi kèm Tiểu Mập Mạp này vượt qua môn vật lý, liền nhanh chóng rời đi. Mình cùng bé, không thể đi chung đường. Lạc Tiểu Tịch lại nghĩ, nếu Lâm Lâm không thích mình, vậy, làm bằng hữu đi. Ít nhất còn có thể nhìn thấy hắn, còn có thể cùng hắn nói chuyện. Cũng không tệ lắm, đều là đàn ông, nắm được thì cũng buông được. Tới giữa trưa quán đưa canh tới. Làm ăn kiểu gì rét gọi từ sáng trưa mới thèm đưa tới. Lạc Tiểu Tịch tự mình ra ngoài mua rau dưa, bỏ vào nấu cùng canh gà đem cho Cung Lâm. Còn hấp cơm tẻ cùng bí đỏ. Thật giỏi a, Cung Lâm ách cổ họng khen bé. Lạc Tiểu Tịch hắc hắc cười. Ân, tuy rằng Lâm Lâm không thích mình, nhưng nghe hắn khen, mình vẫn thật vui vẻ. Người ăn cái gì? Cung Lâm hỏi bé, ta ăn cái này. Lạc Tiểu Tịch vui vui vẻ vẻ bưng canh ngân nhĩ. Ai nha, hảo ngọt nha. Buổi trưa ngươi chỉ ăn thứ này. Cung Lâm nhíu mày, không được, đi lấy cái bát ăn cơm. Không ăn, Lạc Tiểu Tịch lắc đầu như chống bỏi. Canh gà ri gà của ngươi thực nhiều gừng, ta không ăn đâu. Vậy ngươi ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Cung Lâm xốc chăn lên định xuống giường. Đừng a, Lạc Tiểu Tịch nóng nảy. Ngươi còn chưa khỏi, nằm xuống nằm xuống. Vậy ngươi ngoan ngoãn ăn cơm. Cung Lâm không nhượng bộ. Hoặc là để ta làm cho ngươi. Lạc Tiểu Tịch cân nhắc mãi, đành than thở lấy đến một cái bát nhỏ. Nhắm mắt bịt mũi, ừng ực uống canh gà. Cung Lâm nhìn mà giờ khóc giờ cười, khó ăn như vậy sao? Bởi vì uống thuốc cảm, Cung Lâm cơm nước xong, rất nhanh lại buồn ngủ. Lạc Tiểu Tịch thu dọn bát đũa, khinh thủ khinh cước trở lại phòng hắn. Kỳ thật trong lòng hiểu rõ, cảm mạo chẳng phải là bệnh gì nặng, uống thuốc xong ngủ một giấc thì tốt rồi. Nhưng mà chính mình vẫn muốn cùng hắn. Lạc Tiểu Tịch ngồi ở bên giường, nhìn Cung Lâm đến không chớp mắt. Càng nhìn càng thấy đẹp trai. Lông mi cong cong, cái mũi cao cao, miệng cũng thật đẹp. Khuôn mặt không sắc bén như của biểu ca, mà ôn nhu vô cùng, làm cho người ta không nhìn được muốn tiếp cận. Đôi mắt nhắm nên giờ không thấy được nhưng rất rõ ràng đó là đôi mắt biết nói, nhất là lúc hắn cười lên, ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Lạc Tiểu Tịch nhếch môi, cảm thấy thật muốn hôn hắn. Nhưng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không tốt lắm thì phải. Nhưng mà nói không chừng đời này, mình chỉ có thể có duy nhất cơ hội này thôi. Tốt xấu gì cũng là mối tình đầu, hôn một cái an ủi một chút đi. Tiểu mập mạp cúi đầu chu môi ở trên mặt Cung Lâm chạm nhẹ một cái, sau đó nhanh chóng rời ra, sợ bị phát hiện. Phù phù, hoàn hảo, Lâm Lâm không có tỉnh. Trong lòng có điểm ngọt lại có điểm chua. Đến tối, Lạc Tiểu Tịch lên kêu kêu, đem tên người dùng đổi thành biểu tượng cái mặt mếu nho nhỏ. Tê tê, nửa giờ sau kêu kêu kêu vang một mảnh. Ai khi dễ ngươi, Hứa Đình hỏi đầu tiên. Sau đó là biểu ca, cuối cùng là Kỳ Kỳ. Lạc Tiểu Tịch mếu máo, đồng thời trả lời tất cả câu hỏi của mọi người. Ta thất tình, Lạc Tiểu Tịch thực nghiêm túc lên tiếng. Nguyên tưởng rằng sẽ có thật nhiều lời an ủi, kết quả diễn đàn cư nhiên im ắng. Ân, Lạc Tiểu Tịch thực buồn bực. Lại một phút đồng hồ, diễn đàn rốt cuộc có động tĩnh. Vương Lang, Phốc, Lâm Kỳ, Hứa Đình, ha ha ha ha các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tịch lại càng buồn bực, hai tay múa trên bàn phím. Ta nói thật à, ta thực thất tình. Vương Lang, không có việc gì, ca về sau giới thiệu cho ngươi người tốt. Lâm Kỳ tìm cách an ủi. Hứa Đình cùng nhau tìm. Lạc Tiểu Tịch thực phẫn nộ. Các ngươi đều là người xấu. Lâm Kỳ thật à, xảy ra chuyện gì? Vương Lang, cầu chân tướng, Hứa Đình coi trọng con gái nhà ai nha? Lạc Tiểu Tịch do dự 3S đánh ra một dòng chữ. Ta thích bác sĩ đang sống ở nhà ta, nhưng hắn không thích ta. Sau khi up lên, diễn đàn lại một hồi trầm mặc. Lạc Tiểu Tịch trong lòng sợ hãi, nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu nói. Trăm ngàn không được nói cho người khác a, nhất là ba mẹ ta. Chấm, Vương Lang, a, Kỳ Kỳ ta nhìn thấy cái gì? Nó nói nó thích ai? Lâm Kỳ tê, Cung Lâm, Hứa Đình FML, có lộn không? Mắt chó của lão tử sắp rớt tròng a, Lạc Tiểu Tịch các ngươi đừng làm loạn. Ta thật sự nghiêm túc, Vương Lang, Kỳ Kỳ ta bị kích thích rồi, làm sao bây giờ, đêm nay đến nhà an ủi ta đi. Lâm Kỳ cút, Vương Lang, Kỳ Kỳ, nếu không được vậy đêm nay ta đến ký túc xá của ngươi. Vương Lang, Kỳ Kỳ ta đang nói chuyện với ngươi đó. Vương Lang, Kỳ Kỳ, ngươi bơ ta a, Lâm Kỳ. Hứa Đình, hai ngươi, đừng chọc vào kẻ cô đơn ta a, Vương Lang, ngươi cô đơn. Nghe nói gần đây ngươi theo đuổi một học đệ thanh tú khoa nghệ thuật a, Hứa Đình FML, hắn như vậy còn TM thanh tú học đệ tiểu lưu manh thì có. Vương Lang, cầu chân tướng. Cầu chi tiết, Hứa Đình, Lâm Kỳ, ta cũng muốn nghe, nhìn màn hình hỗn loạn thành một đoàn, Lạc Tiểu Tịch có chút buồn bực. Mình là người thất tình, là chuyện nghiêm trọng như vậy, vậy mà cũng chẳng thèm an ủi mình. Quên đi, mình tự an ủi chính mình, Lạc Tiểu Tịch ôm lấy hộp kẹo, ngồi trước máy tính ăn sô-cô-la. Đầu kia trên máy tính ba người nói nhau nhau ồn ào một trận, rốt cuộc hảo tâm nhớ tới Lạc Tiểu Tịch. Vương Lang, tiểu ngốc tử, đâu rồi? Lạc Tiểu Tịch đây. Vương Lang, ngươi thích tên bác sĩ kia. Lạc Tiểu Tịch ân, Lâm Kỳ, ngươi có nói với hắn không? Hứa Đình, ngươi có nói với hắn không? Lạc Tiểu Tịch không có, nhưng mà hắn biết. Vương Lang, họ Hứa kia ngươi sao lại nói giống Kỳ Kỳ nhà ta? Chấm, Lâm Kỳ cút, Hứa Đình cút, Vương Lang, lại giống nhau. Lâm Kỳ, ngươi đừng quấy rối. Lạc Tiểu Tịch biểu ca. Vương Lang, được rồi, ta câm miệng, mọi người tiếp tục đi. Diễn đàn kiêu kiêu vô cùng náo nhiệt, ba người vắt hết óc thương lượng làm thế nào giúp tiểu ngốc tử theo đuổi tên bác sĩ kia. Phòng bên cạnh Cung Lâm cảm thấy mũi mình có điểm ngơ ngứa, vì thế ôm lấy hộp giấy, một bên hắt xì một bên chùi nước mũi. Cảm mạo thật đáng ghét, cách chương.